đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 969, Không Kim Liên Tấn Thăng Chi Pháp. Ba càng, Tiêu Vân Hoàng ngẩng đầu nhìn hạ không trung. Thái Dương đã lặn về Tây. Không thấy Ngô Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải sư phụ xuất hiện. Nội tâm khá có chút tiếc nuối. Hắn chính dự định rời đi. Chợt nhớ tới Ngô Thượng Nhung cản hắn một chiêu. Liền hỏi, trong tay ngươi kiếm, tựa hồ không sai. Ngô Thượng Nhung tay phải lật trường. Trường sinh kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Giống như là cá bơi. Trước người trên bầu trời lượn vòng hai vòng. Lại một lần nữa trở lại trong vỏ kiếm. Nói ra, này kiếm theo ta chinh chiến nhiều năm. Ta nhìn hắn vì mệnh. Sau đến trải qua gia sư chỉ điểm. Không thể đối vũ khí quá mức ỷ lại. Khó trách, chấm ngoặc kép, Tiêu Vân Hòa nói ra. Dùng thập diệp tu vi ngăn trở ta kia một chiêu mà không bị thương. Là thật không dễ, Vu Chính Hải hào không keo kiệt khích lệ nói. Ta người sư đệ này thích độc lai độc vãng. Tại tu hành chi đạo bên trên, từ trước đến nay cùng người bất đồng. Hắn cũng là đương kim tu hành giới. Trảm Liên thí đạo thành công đệ nhất nhân. Trảm Liên, Tiêu Vân Hòa tràn ngập nghi hoặc. Kiến thức rộng rãi hắn cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này chủng tu hành chi đạo. Ngược lại lên lòng hiếu kỳ. Ba người đi tất có ta sư. Hắn mệnh cách bị hủy 5 cái. Như là có khác phương pháp tu hành. Có lẽ có thể trợ giúp chính mình. Trảm Liên không khác tự chui đầu vào giỏ. Cái này cũng có thể thành công. Ngô Thượng Nhung không nói gì. Mà là tế ra hắn pháp thân. 15 trượng pháp thân lơ lửng tại mọi người thân trước lúc hậu. Đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Độ cao này cũng không kinh người. Nhưng mà cái kia không có kim liên liên tọa đặc điểm. Lại quả thực để đám người cảm thấy ngoài ý muốn. Tiêu Vân Hòa tỉ mỉ nhìn một lượt pháp thân dưới chân. Hoàn toàn chính xác không có cái gọi là liên tọa. Chân mày cau lại. Không có liên tọa. Liền không có mệnh cung. Không có mệnh cung. Ngươi như thế nào mở ra mệnh cách? Tiêu Vân Hòa nói trúng tim đen. Nghe tháp chủ kiểu nói này. Hắc Ngô Vệ cũng là nghi ngờ nói. Đúng a, không có liên tọa. Ngươi vô pháp mở ra mệnh cách. Cũng không cần phải thu thập mệnh cách chi tâm. Ngô Thượng Nhung lạnh nhạt lắc đầu. Duy trì mỉm cười. Nói ra, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lúc trước Trảm Liên ban đầu. Cũng là không người có thể thành công. Tiêu Vân Hòa gật đầu, tán thưởng nói, có phách lực, bất quá, cũng là không phải là không có tấn thăng biện pháp, chấm ngoặc kép, ngươi có biện pháp, Ngô Thượng Nhung nội tâm nhất kinh, nếu là có thể giải quyết mệnh cách sự tình, kia hắn chắc chắn mở ra một đầu hoàn toàn khác biệt tu hành chi đạo. Biện pháp không có, ta không thể hại ngươi, Tiêu Vân Hòa nói ra, bất quá, ta nghe qua một kiện tin đồn thú vị. Có thể cho ngươi điểm dẫn dắt. Hắn nhìn một chút Ngô Thượng Nhung. Tiếp tục nói. Kim liên cũng được. Hồng liên cũng tốt. Đều có dị tộc xuất hiện. Vì khôi phục mệnh cách của ta. Ta từng hao phí 100 năm thời gian. Nghiên cứu dị tộc phương pháp tu hành. Ngươi có thể có nghĩ qua. Dị tộc người không có nho thích đạo công pháp tu hành. Vì sao có thể biến cường. Hắn nhóm pháp thân bộ dáng thường thường là giữa rừng bách thú. Đa số dị tộc tu hành người, pháp thân lọt vào phá hư lúc, đối với tu hành người tổn thương lại rất thấp. Ngô Thượng Nhung lâm vào suy tư, Tiêu Vân Hòa tiếp tục nói, vì này ta từng bái phỏng qua một vị lớn tuổi dị tộc. Hắn cùng ngươi tao ngộ có chút tương tự, hắn pháp thân mất một cái chân, cùng nửa cái liên tọa, kia lúc hậu đều cho rằng hắn không có khả năng mở ra mệnh cách. Nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác thành công. Vu Chính Hải nói ra, khác nhau đại, hắn tối thiểu còn có nửa cái mệnh cung, có mệnh cung liền có thể khảm vào mệnh cách chi tâm. Đương nhiên có thể thành, Tiêu Vân Hòa cười, mệnh cách chi tâm khảm vào mệnh cung lúc, hội tạo ra góc cạnh rõ ràng hạ xuống cái phễu khu vực. Dùng dung nạp sinh mệnh lực, mỗi mở ra một cái mệnh cách, thì cần 1.500 năm thọ, nếu như mệnh cung không hoàn chỉnh. Thì không cách nào hấp thu thọ mệnh. Mở ra mệnh cách thì hội thất bại. Cái này vị lớn tuổi dị tộc. Lại giải quyết vấn đề này. hắn lợi dụng dị tộc pháp thân đặc tính, đem mệnh cách chi tâm trở thành thức ăn, đem hắn nuốt chửng, giống như tu hành người bản thân đồng dạng, tiêu hóa hết mệnh cách chi tâm, hấp thu thọ mệnh cùng mệnh cách lực lượng, từ đó mở ra mệnh cách cùng tinh bán. Nghe nói, Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải nội tâm nhất kinh, ăn tươi mệnh cách chi tâm. Không sai, Tiêu Vân Hòa nói ra, nhìn như rất đơn giản, rất nhiều tu hành người thử qua, nhưng mà trên thực tế đều rất dễ dàng thất bại. Pháp thân bất quá là một loại năng lượng thể, lại như thế nào nắm giữ nhân loại tiêu hóa năng lực. Ta cũng thử qua, chỉ tiếc, mệnh cách chi tâm tiến vào pháp thân thân thể nội bộ về sau. Rất khó tiêu hóa, không có mệnh cung đặc tính, hấp thu tốc độ cũng rất bình thường. Sau đến ta nghĩ, hẳn là phương pháp không đúng. Ngu Thượng Nhung nghĩ tránh ra Thập Diệp lúc, sư phụ để hắn hấp thu mệnh cách chi tâm tràng cảnh. Vì vậy nói, đã nuốt chửng không được, kia hấp thu đâu? Tiêu Vân Hòa lắc đầu nói, hấp thu, phương pháp này ta trước đây thử qua, bởi vì tốc độ quá chậm, từ bỏ, tốc độ quá chậm, kia Thiên Ngu Thượng Nhung hấp thu mệnh cách chi tâm lúc hậu. Cảm giác phương diện tốc độ còn có thể, cũng không chậm, chỗ nào có vấn đề, ta có thể nói đã nói, thời gian có hạn, ta phải đi, Tiêu Vân Hòa nói ra. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải thoáng chắp tay. Tiêu Vân Hòa cùng Hắc Ngô vệ tiểu đội quay người hướng tây nam phương hướng tiếp tục lao đi. Không bao lâu, liền biến mất ở âm u ẩm ướt rừng cây bên trong. Vu Chính Hải nhẹ thở ra một hơi. Nhị sư đệ, ngươi nói sư phụ vì sao không đi ra? Ngu Thượng Nhung nói ra, có lẽ chỉ là đi ngang qua. Ai, không nghĩ tới sư phụ như cái này liên quan tâm ta nhóm. Nhớ năm đó, chỗ nào quản sống chết của chúng ta? Vu Chính Hải nói ra. Xem ra sau này, không có việc gì đến nâng nâng sư phụ. Ý tứ của ta đó là, muốn tôn sư trọng đạo, hiếu kính sư phụ, Vu Chính Hải nói ra. Ngu Thượng Nhung nhìn thoáng qua Thạch Lâm khu vực, lại nhìn một chút vùng phía nam cùng tây nam phương hướng. Nói ra, Triệu Văn Vương đều hướng nam, có bạch tháp xuất hiện. Ta đề nghị đại sư huynh liền mở ra mệnh cách, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vu Chính Hải lắc đầu nói, vậy không được, thêm lên sư phụ cho viên kia mệnh cách chi tâm. Ta nhóm có 3 viên. Tiêu Vân Hòa nói, có phương pháp có thể giải quyết. Ta cảm thấy, những này mệnh cách chi tâm, lưu cho ngươi càng trọng yếu. Ta sớm muộn đều có thể mở ra mệnh cách, không nhất thời vội vã. Huống hồ Thập Diệp cảnh giới càng ổn định, mở ra cũng càng thuận lợi. Ngươi trước mở mệnh cách, ngưng tụ thiên giới lượn quanh, chẳng phải là càng tốt? Ngu Thượng Nhung nói ra, con đường phía trước bụi gai. Đại sư huynh còn muốn cùng ta phân cao thấp. Cái này, chấm ngoặc kép, hôm nay liền nghe ta một câu. Ngu Thượng Nhung bỗng nhiên quay người hướng Vu Chính Hải khom. Người nói, mời đại sư huynh thành toàn. Cái này đột nhiên đến cái trưởng ấu có thứ tự, để Vu Chính Hải trở tay không kịp. Tốt a, Vu Chính Hải đem lương cử mệnh cách chi tâm ném tới. Nói ra, lương cử vẫn hướng nhanh nhẹn, càng thích hợp ngươi dùng. Ta dùng cái này khỏa, ta dùng đại sư huynh thân phận lệnh ngươi thu hạ. Ngu Thượng Nhung không có cự tuyệt, hắn đem mệnh cách chi tâm cất kỹ, chỉ vương đều phế tích hạch tâm vị trí. Nói ra, ngay ở phía trước như thế nào? Được, hai người hướng Triệu Văn Vương đều phế tích bên trong lao đi. Mặc dù là phế tích, nhưng mà tổn hại tường thành vẫn y như cũ sừng sững không rót rượu. Cảnh hoang tàn khắp nơi tường thành, đã sớm bị bích lục thực vật bò đầy. Hai người tới tường thành nội bộ, thanh lý ra một chỗ khô ráo an tĩnh xó xỉnh, bắt đầu mở ra mệnh cách. Cùng lúc đó, đánh ra một chưởng sau đó Lục Châu quát mắng một tiếng thiên thư thần thông sau đó, chỉ thấy đám người sững sờ tràng cảnh, hình ảnh liền biến mất. Lục Châu bỗng nhiên phản ứng qua đến, thiên nhãn thần thông cùng âm công thần thông đồng thời sử dụng, có thể đem âm công truyền đạt qua đi. Đại giới là đại lượng thái huyền chi lực, như là có đầy đủ thái huyền chi lực, chẳng lẽ có thể xa giết người? Lục Châu nghĩ thầm, loại năng lực này càng nghĩ càng đáng sợ. thiên nhãn thần thông cùng cái khác thần thông chung vào một chỗ sử dụng sẽ như thế nào đâu. Lục Châu cảm giác hạ thái huyền chi lực. Chỉ tiếc, chỉ còn lại một chút xíu. Đây là vừa rồi bên trong đoạn sau đó lợi dụng Tử Lưu Ly khôi phục. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Hắn sao có thể yên tâm? Thế là lại lần nữa mặc niệm thiên thư thần thông. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.